hắn nâng chân, đi vào cánh cửa truyền tống. Động tác của hắn giống như của roi đi hên, mũi chân tiếp xúc với cánh cửa cũng gần như một chỗ. Nhưng mà khi với roi đi hên, khi mũi chân của hắn tiếp xúc với cánh cửa thì cánh cửa có màu đỏ như máu nhạt đi. Hơn nữa khi thân thể hắn tiếp xúc với cánh cửa, phạm vi cửa mở rộng ra, hơn nữa màu sắc càng nhạt hơn. Cứ như thế, vô danh dễ dàng xuyên qua cánh cửa truyền tống khiến hai vị ngàn năm truyền kỳ đau đầu. Khi toàn bộ thân thể của hắn tiến vào, màu đỏ lại đậm lên, rất nhanh khôi phục lại như bình thường, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhìn từ bên ngoài thì vẫn là cánh cửa màu đỏ, đập vào mắt bọn họ là một thế giới đỏ đen. Trong thế giới này, màu đen là những dãy núi cao, còn màu đỏ là dung nham. Trong không khí có mùi lưu hoàng, nói rõ đây là một địa phương hiểm ác. Đây là nơi nào? Dơ Di thì thào hỏi. Tiểu Ân xem như là người có kinh nghiệm, nhưng chính vì hắn đã có kinh nghiệm nên thấy cảnh sắc này hắn không thể liên tưởng nó với quốc gia của thần. Chỉ có Rui Di Hên, vị cường giả lâu đời này dường như đã nghe nói qua, hoặc đã đọc ở đâu về nội dung này, cho nên hắn bình tĩnh nói, quốc gia của thần, chúng ta đã đến quốc gia của một vị thần linh. Tiểu Ân yên lặng quan sát bốn phía, đột nhiên nói, các vị, dường như quốc gia của thần này không được vững chắc. Hai người ngẩn ra, đồng thời ngưng thần nhìn xung quanh. Một lát sau, khuôn mặt của hai người lộ ra vẻ vui mừng. Phạm vi của thế giới này không lớn, bay lên không trung là dễ thấy điểm cực hạn. Đây là một mảnh đất hình vuông, chiều dài và rộng đạt tới 10 dặm so với ở bên ngoài. Trong thế giới này tràn ngập sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Còn bên trong thế giới là cảnh tượng núi lửa phun trào. Chỉ có điều, núi lửa và dung nham khiến người ta có cảm giác không phải là hình ảnh chính. Ngược lại nó giống như một đám ô vuông đang được tổ hợp lại. Nếu dùng kinh nghiệm đời trước của Tiểu Ân để giải thích thì chính là dùng những vật bất quy tắc tổ hợp lại, khiến cho người khác có cảm giác khô khốc và không cân xứng. Hai người Dơ Di liếc mắt nhìn Tiểu Ân, không ngờ lộ vẻ bội phục. Vừa mới vào thế giới, trong thời gian ngắn đã phát hiện ra, năng lực quan sát của Tiểu Ân quá mạnh. Kỳ thật, điều này không phải công lao của Tiểu Ân. Nếu không có Nhất Hào, hắn đừng mơ nhanh chóng tìm ra điều này. Ha ha, quả nhiên là một tên thần linh suy yếu. Không ngờ kết cấu của quốc gia chưa được thành lập hoàn toàn. Rui Di Hên hưng phấn nói, trước kia tên thần linh này bị thương quá nặng. Ngay cả quốc gia cũng bị người khác phá hủy, cho tới bây giờ chưa khôi phục lại được. Chúng ta chỉ cần dùng toàn lực phá hủy quốc gia của thần, chẳng khác nào phá hủy thần vực của hắn. Tên thần linh này sẽ không còn nguy hiểm nữa. Tốt, động thủ. Tuy rằng ba người không phải hạng người lang sói, nhưng trong tình huống này cũng biết phân nặng nhẹ. Ba đạo ma pháp hùng mạnh hung hăng lao xuống dưới đập phá. Chẳng qua bọn họ muốn thử mà thôi. Nhưng còn cờ hờ sáu ông chờ ba cái ma pháp tiếp xúc với phía dưới thì thấy dung nham ở dưới sôi trào lên, tỏa ra sóng nhiệt, xóa tan ba ma pháp tấn công. Ba người Tiểu Ân cũng không nóng nảy. Bọn họ chỉ lặng lặng nhìn biến hóa ở phía dưới. Dường như sớm đoán được biến hóa này. Từ khi bọn họ tiến vào đây, liền cảm giác được có một cỗ lực lượng đang quan sát bọn họ. Đó là một cỗ lực lượng hùng mạnh, hơn nữa còn ẩn nấp bên trong thế giới, khiến người tách không xác định rõ vị trí cụ thể. Dường như ở trong này, có vô số ánh mắt, giám thị cử động của bọn họ. Bọn họ cũng biết, tiến vào lãnh địa của đối phương thì không bao giờ giấu được cảm giác của đối phương. Tuy nhiên tên thần linh ở trong quốc gia của mình sẽ có ưu thế hùng mạnh. Hắn không hiện thân thì dù Tiểu Ân cũng không xác định được vị trí cụ thể của hắn. Cho nên bọn họ chỉ có thể phóng thích ma pháp để dẫn rắn rời khỏi hang. Ngươi không muốn đi ra, chúng ta sẽ bức ngươi ra. Dù sao, đánh nhau trong hoàn cảnh này thì thời gian càng dài người chịu thiệt chắc chắn là bên mình. Không bằng lôi tên thần linh đang âm thầm ẩn núp ở bên trong ra để đánh. Quả nhiên khi bọn họ vừa động thủ, tên thần linh không kiềm chế được, liền ra tay. Ba cột dung nham giống như ba con hỏa long bay trên không trung. Trên người đám hỏa long ẩn chứa lực lượng thần bí, giống như có một bàn tay vô hình ở phía sau khống chế. Ba người Tiểu Ân dễ dàng cảm ứng được loại sức mạnh này. Còn không chờ cỗ lực lượng này ngưng tụ và bắn ra thì ba người đã ra tay trước. Ba siêu cấp ma pháp hùng mạnh từ tay ba người phát ra, mỗi người chọn một con hỏa long. Dường như bọn họ muốn so bì với nhau. Ma pháp của Joy đi hên tự nhiên là vô số điện quang và lửa. Chúng vòng quanh thân hỏa long càng lúc càng lớn lên. Cuối cùng còn chưa bay lên giữa không trung thì lung lay sắp ngã xuống giống như thể bị sốt rét. Khuôn mặt của Joy đi hên lộ ra vẻ cười lạnh. Ngón tay của hắn lại bắn ra, một đạo điện quang hình liêm đao bắn vào trong thân thể hỏa long. Thân thể hỏa long lay động một chút, rốt cuộc vỡ tan. Trong không gian ngoài đám sướng mù ra thì không còn lưu lại chút gì nữa. Thủ đoạn của Dơ Di tuy không khoa trương như Joy đi hên nhưng cũng vô cùng hữu dụng. Hắn lấy ma pháp trượng ra. Khi ma pháp trượng xuất hiện, xung quanh tràn ngập một cỗ hơi thở lạnh lẽo hùng mạnh. Ngay cả ở trong thế giới đỏ đen này, mọi người cũng dùng mình một cái. Cầm ma pháp trượng Dơ Di nhẹ nhàng vung lên, giống như đuổi một con ruồi, rất phóng khoáng tự nhiên. Nhưng theo động tác đó, đột nhiên xung quanh ma pháp trượng xuất hiện một màn xương trắng. Phạm vi của đám xương trắng không lớn, cũng chỉ có đường kính khoảng 3 thước, bao bọc lấy hỏa long ở phía trước. Hỏa long và xương trắng tiếp xúc nhau trên không trung, không có động tĩnh gì xảy ra. Hỏa long vù một tiếng, xuyên qua màn xương trắng, đôi bên không xung đột gì cả. Nhưng mà sau khi tách ra, dung nham trên người hỏa long không ngừng bốc lên, sau đó biến thành một băng long đỏ như máu. Băng long dừng lại trên không trung vài giây, sau đó mất đi động tác ngã xuống dưới. Khi nó tiếp xúc mặt đất, thân thể nó lập tức dập nát, thi thể không còn hoàn chỉnh. Trong lòng Tiểu Ân có chút hâm mộ, xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị trước. Tuy nhiên nhìn hỏa long ở trước mặt, trong lòng hắn có chút không yên. Hắn không có kinh nghiệm đối phó với thứ này, nhưng khuôn mặt hắn không hề thay đổi, dường như xem thường hỏa long này. Dơ Di và Joy đi hên liếc mắt nhìn hắn, trong lòng bội phục. Đối mặt với hỏa long do thần linh phóng thích ra, không ngờ hắn không có chút kích động, thậm chí còn không thèm quan tâm. So sánh với hắn, hai người bọn họ có vẻ thiếu kiên nhẫn hơn. Tất nhiên nếu để bọn họ biết sự đam chiêu trong lòng Tiểu Ân lúc này, chắc chắn bọn họ sẽ tức tới hộc máu mồm. Rốt cuộc, Tiểu Ân ra tay. Bởi vì căn bản không biết đối phó thế nào, cho nên Tiểu Ân lựa chọn biện pháp đơn giản nhất. Hắn phong thích lĩnh vực của mình ra ngoài. Lĩnh vực lực lượng hùng mạnh giống như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống hỏa long. Con hỏa long cuối cùng dường như to hơn hai con trước ba phần, khí thế xông lên mạnh mẽ không đỡ được. Nhưng hỏa long vừa chạm phải lĩnh vực của Tiểu Ân, dị biến lập tức xảy ra. Nhìn qua thì hai cỗ khí thế tương đương với nhau nhưng khi va chạm với nhau, lập tức phân thắng bại. Lực lượng lĩnh vực của Tiểu Ân như bức tường năng lượng kiên cố, chậm rãi đè hỏa long xuống. Hơi thở của hỏa long vừa tiếp xúc với năng lượng lĩnh vực, lập tức trở nên tán loạn, như một con rắn nhỏ bị một chiếc xe lu 10 tấn đè nát. Lập tức tan xương nát thịt, thậm chí không phát ra được tiếng giãy giụa nào. Tiểu Ân âm thầm thở phào một hơi. Hỏa long này không hùng mạnh như sự tưởng tượng của mình. Nhưng hắn không biết, thấy cảnh này, trong lòng Dơ Di và Joy đi hên đều sợ hãi, càng thêm kiêng kỵ lĩnh vực lực lượng của Tiểu Ân. Tuy rằng vừa rồi nhìn qua thì bọn họ dễ dàng phá hủy hỏa long, nhưng đó là do bọn họ chuẩn bị trước. Trước đó đã nghiên cứu nhiều lần, đối với năng lượng hỏa thuộc tính đã có công tác chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng rõ ràng Tiểu Ân chỉ tùy ý làm, nhưng kết quả lại thoải mái hơn bọn họ nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, lĩnh vực lực lượng quả hổ danh là lĩnh vực đứng đầu trong bốn đại lĩnh vực. Không tốt, mau nhìn, đột nhiên sắc mặt của Tiểu Ân khẽ biến, kinh hô. Joy đi hên và Dơ Di nhìn xuống phía dưới, sắc mặt đều biến hóa. Ở phía trước, những mảnh vỡ của hỏa long không bị dập tắt, ngược lại còn run lên. Giống như có thêm sinh mạng. Một lát sau, ba hỏa long lại ngưng tụ. Trên người chúng nó truyền ra những trận năng lượng dao động mãnh liệt, thậm chí trình độ dao động còn cao hơn lúc trước. Sau đó, ba hỏa long lại phóng lên cao, mỗi con chọn một người, có khí thế không chết không dừng. Tiểu Ân bất động thanh sắc, vung tay lên, lĩnh vực lực lượng của hắn lại đè xuống. Lần này phạm vi lĩnh vực lực lượng của hắn được mở rộng, không chỉ ngăn hỏa long trước mặt mình còn ngăn cản hai hỏa long ở bên cạnh. Lĩnh vực lực lượng khóa chặt ba hỏa long, hình thành ba cái cự chảo kẹp chặt thân hình ba hỏa long. Năng lực khống chế tinh chuẩn đến cực điểm, không hỏa long nào thoát khỏi sự nắm giữ của hắn. Cứ như thế, ba hỏa long lơ lửng trên không trung, quanh người tràn ngập lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân, căn bản không thể nhúc nhích nổi. Vẻ mặt của Dôi Đi Hên ngưng trọng nói, ta có tra qua trong lịch sử, nơi này là quốc gia của thần. Thần linh là chủ nhân của nơi này, ở trong này, lực lượng của hắn liên tục sinh ra. Bất kể chúng ta có đánh nát hỏa long bao nhiêu lần, hắn cũng có thể ngưng lại. Trong lòng Tiếu Ân kinh hãi, hỏi, có biện pháp nào không? Hay là vẫn làm như trước? Khuôn mặt của Dôi Đi Hên hiện lên vẻ dữ tợn, chỉ cần phá vỡ quốc gia này, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Nói xong, Dôi Đi Hên giơ tay lên, hai phân thân lập tức xuất hiện, các ngươi kéo dài một lúc, ta sẽ phá vỡ quốc gia này. Khi hắn nói xong, trên người lập tức tràn ngập năng lượng dao động hùng mạnh, từng đạo năng lượng thần kỳ xuất hiện trên người hắn. Mặt khác, hai cái phân thân cũng không ngoại lệ, trên người chúng nó tràn ngập năng lượng hùng mạnh hàng thật giá thật. Nếu không phải cả hai đều giống Dôi Đi Hên thì bọn họ không tin chúng ta phân thân. Chỉ một lát sau, ba cỗ năng lượng liên kết với nhau, nhanh chóng phát ra ngoài. Sự tình kỳ dị xảy ra. Trong cảm ứng của Tiếu Ân, vô số ô vuông trong quốc gia của thần hơi lay động một chút. Sau đó những khe hở trong ô vuông tỏa ra rất nhiều năng lượng không thuộc nơi này ở bên người Dôi Đi Hên. Tiếu Ân có thể cảm ứng, quanh người hắn có một từ trường khổng lồ. Lực lượng ở bốn phía không ngừng tiến vào thân thể hắn. Đúng là do có lực hút khó tin này nên mới có thể hút năng lượng khác vào trong quốc gia của thần. Tất nhiên, điều này cũng liên quan tới chuyện quốc gia của thần chưa ổn định. Nếu nói quốc gia của thần mà Tiếu Ân gặp ở trong thế giới băng có kết cấu như căn nhà thì quốc gia của thần này chỉ giống như căn nhà cỏ. Nó giống như một tờ giấy, gặp một trận mưa là vỡ nát. Sụp đổ năng lượng từ bên ngoài không ngừng tiến vào, khe hở trong ô vuông từ từ mở rộng ra, ngày càng có xu thế mạnh hơn. Tiếu Ân cũng nhìn ra, Dôi Đi Hên không chịu tập lĩnh vực mưa gió lôi điện có phạm vi nhỏ như ở trên loạn thạch. Trên người Dôi Đi Hên tỏa ra một cỗ năng lượng mênh mông, cường độ năng lượng vượt xa dự đoán của Tiếu Ân. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh, đó là hình ảnh một lão ma pháp sư triệu hoán hỏa hệ cấm chú. Lập tức, Tiếu Ân minh bạch vì sao Dôi Đi Hên nói câu đó. Bởi vì hiện tại hắn đang chuẩn bị thi triển cấm chú trong các hệ ma pháp. Cấm chú lôi điện có uy lực hùng mạnh nhất. Hơn nữa điều quan trọng nhất là Dôi Đi Hên có hai phân thân. Tốc độ phóng thích cấm chú nhanh nhất trong ba người. Cho nên hắn mới gánh vác trách nhiệm này. Tốc độ dung nham lưu chuyển ở phía dưới bắt đầu nhanh hơn. Điều này nói rõ, tên thần linh cũng cảm nhận được áp lực to lớn từ cấm chú. Nếu thần linh ở trạng thái cường thịnh thì cấm chú của ngàn năm truyền kỳ không đủ uy lực để uy hiếp tới bọn họ. Nhưng tên thần linh đang trong thời kỳ suy yếu, hơn nữa quốc gia của thần còn trong thời kỳ tu sửa, nên có lẽ uy lực của cấm chú là một đòn chí mạng đối với hắn. Một tòa núi lửa to lớn ở phía dưới rốt cuộc nứt ra, dung nham từ trong miệng núi lửa sôi trào, phẩm là nơi dung nham chảy qua. Những khe hở trong ô vuông giống như được vá lại, cuối cùng cũng ổn định lại. Từ từ quốc gia của thần đang lung lay ổn định trở lại. Khuôn mặt của Dôi Đi Hên trở nên khó coi. Trong không trung, gió mưa lôi điện chưa thành hình, thậm chí chỉ mới ngưng tụ chưa được một phần mười. Sau đó, hắn đột nhiên phát hiện mình không hấp thu nguyên tố ma pháp từ bên ngoài nữa. Tình huống này không bao giờ phát sinh ở ngoài, nhưng ở trong này, trong quốc gia của thần lại xuất hiện. Dơ Di nghiêm túc hỏi, thế nào? Dôi Đi Hên âm thầm nguyền rủa một câu nói, không tốt, năng lượng không đủ, căn bản không đạt tới yêu cầu của cấm chú. Vẻ mặt của Dơ Di âm trầm bất định, rốt cuộc nói, ngươi chỉ để ý tới việc triệu hoán cấm chú, còn lại giao cho chúng ta. Nghe hắn nói, Dôi Đi Hên chỉ lên tiếng đáp ứng. Sau đó trên người Dôi Đi Hên lại xuất hiện một cỗ năng lượng. Trong nháy mắt, lực hút quanh người hắn được đề cao lên một bậc. Những khe hở trong ô vuông lại động đậy. Dơ Di nhìn Tiếu Ân nói, Tiếu Ân, tận lực đánh đi. Chúng ta phải khiến quốc gia này dao động, nếu không không thể phá hủy được nó. Miệng hắn thì nói nhưng động tác không chậm tí nào. Ma pháp trượng trong tay không ngừng lay động, một cỗ xương trắng mãnh liệt bay xuống phía dưới. Đoàn xương trắng này ẩn chứa năng lượng thuộc tính băng hùng mạnh, một khi chạm phải nơi nào, nơi đó lập tức biến thành một thế giới băng màu trắng. Nhưng thế giới băng không duy trì được lâu, chỉ duy trì được một lúc đã bị dung nham xóa đi. Nhưng Tiếu Ân nhạy cảm phát hiện, những nơi mà Dơ Di công kích đều là những ô vuông. Một khi bị đóng băng, lập tức xuất hiện khe nứt lớn. Đồng thời năng lượng từ ngoài đột nhiên tuôn vào, hội tụ vào trong lôi điện mưa gió của Dôi Đi Hên. Cho dù bị dung nhan phá tan thì lỗ hổng đó cũng khó tu sửa lại được luôn. Năng lượng dung nham không ngừng tiến vào để tu bổ. Trong lòng hắn thầm than, mọi người đều nói phá dễ, sửa khó. Xem ra rất đúng với trường hợp này. Chỉ có điều dù sao chỉ có một mình Dơ Di, tuy tốc độ lay động ma pháp trượng của hắn không chậm nhưng đối với hỏa thế giới tràn ngập màu đỏ lại rất nhỏ bé, không hề đáng kể. Nhẹ nhàng thở dài, Tiếu Ân biết, trong tình huống này, không dốc toàn lực thì không được. Hai tay của hắn hơi nắm chặt lại. Hỏa long bị kiềm chế trên không trung, bất ngờ bị ép nát. Tiếu Ân không vì vậy mà bỏ qua, ngược lại còn sử dụng khí lực lớn hơn, cho tới khi toàn bộ mảnh vỡ biến thành hư vô, mới cảm thấy mỹ mãn, thu hồi lại linh vực của mình. Sau đó, quanh người hắn xuất hiện một cỗ khí thế khổng lồ. Cỗ khí thế đó mãnh liệt không kém cấm chú do Dôi Đi Hên thi triển. Trong lòng Dơ Di và Dôi Đi Hên đồng thời thất kinh. Chẳng lẽ Tiếu Ân cũng định phóng cấm chú? Thật không biết sức mạnh của lực lượng lĩnh vực sẽ phát ra cấm chú có uy lực như thế nào. Chỉ có điều, trước mắt đang ở trong quốc gia của người ta, ngay cả nguyên tố ma pháp dùng để ngưng tụ cấm chú cũng không điều động được thì hắn sẽ phóng thích cấm chú như thế nào. Ngay khi hai người đang kinh dị thì cảm ứng được sự biến hóa mãnh liệt quanh người Tiếu Ân, vô số điểm năng lượng từ người hắn tuôn ra. Những năng lượng đó ngưng tụ bên người hắn, cuối cùng trở thành hơn 1.000 cây bố to lớn. Trong mắt hai người Dơ Di lộ vẻ sợ hãi, bọn họ có thể cảm ứng được năng lượng hùng mạnh trong mỗi cây búa. Cường độ năng lượng không hề thua kém đoàn xương trắng do Dơ Di khổ cực tạo ra. Tiếu Ân cười, hét lớn một tiếng, những chiếc búa màu bạc quanh người hắn giống như tia chớp, hung hăng đập về bốn phía dưới sự khống chế của Nhất Hào. Mỗi cái bố đều đập vào nơi yếu nhất trong mỗi ô vuông. Hơn nữa chuyện đáng sợ nhất là những chiếc bố đó đập xuống cùng một lúc, tức là trong cùng một thời gian, toàn bộ quốc gia bị hơn 1.000 chiếc bố đập xuống. Vô số thanh âm long trời lở đất vang lên. Dưới đả kích của hơn 1.000 chiếc búa, toàn bộ quốc gia bắt đầu dao động kịch liệt. Kỳ thật cường độ công kích này không đủ để phá hủy toàn bộ quốc gia của thần. Nếu là lúc khác thì chắc chắn không có kết quả này, nhưng dưới năng lực tính toán xuất sắc của Nhất Hào, mỗi một nhát búa đều đập xuống chỗ mấu chốt. Đối với quốc gia đã bị thương tổn, tự nhiên thu được hiệu quả vô cùng to lớn. Cùng một lực quyền, đánh vào bả vai một người làm sao hơn được đánh vào đan điền. Trình độ thương tổn cũng hoàn toàn khác nhau. Chịu một kích mãnh liệt này, toàn bộ quốc gia bắt đầu vỡ nát, năng lượng ở bên ngoài điên cuồng chảy vào. Lôi điện, mưa gió trên đầu Dôi Đi Hên ngày càng được mở rộng. Hắn có cảm giác, quốc gia của thần không còn phong tỏa được năng lượng bên ngoài nữa. Bởi vậy có thể thấy được, một kích của Tiếu Ân khiến quốc gia của thần chịu thương tổn lớn tới cỡ nào. Một tiếng quát lớn từ miệng núi lửa truyền ra, giống như dã thú bị thương, tràn ngập nguy hiểm và hung bạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 45, thần linh suy nhược cẩn thận, hắn xuất hiện. Dơ Di thấp giọng quát. Tiếu Ân lập tức tập trung chú ý tới miệng núi lửa. Ngay cả Dôi Đi Hên đang ngưng tụ năng lượng để phóng thích cấm chú cũng chú ý tới nơi đó. Một bóng đen to lớn đột ngột xuất hiện trong miệng núi lửa. Miệng núi lửa nứt ra, một quái vật to lớn xuất hiện. Đây là một cự ma. Trán của hắn rộng, ánh mắt lóe ra hào quang màu đỏ. Trên người hắn có 6 cánh tay, thân cao tới 10 thước. Đi ra từ miệng núi lửa, dưới chân hắn chảy đầy dung nham. Dung nham chảy vào lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân, dường như muốn chữa trị. Nhưng lực phá hoại của Tiếu Ân quá lớn, hơn xa Dơ Di và Dôi Đi Hên, nên hiệu quả thu được cũng không nhiều giống như nhân loại. Vết thương nhẹ thì có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng động tới gân cốt hoặc uy hiếp tới tính mạng thì muốn khỏi hẳn không phải chuyện đơn giản. Trong cảm ứng của Dơ Di và Dôi Đi Hên thì cự ma này có lực lượng hùng mạnh ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Ngay cả cấp bậc ngàn năm truyền kỳ, đứng trước mặt kẻ này cũng trở nên nhỏ bé, nhưng trong cảm ứng của Tiếu Ân lại khác. Tên thần linh này quả thực cường đại, hơn nữa cũng giống như những người mà Tiếu Ân gặp trước kia. Trên người cự ma có một cỗ hơi thở vờn quanh, Tiếu Ân cũng không biết đó là gì, nhưng hắn khát vọng có được cỗ hơi thở đó. Thậm chí hắn còn muốn liều lĩnh nắm giữ cỗ hơi thở đó trong tay. Tuy nhiên chỉ trong nháy mắt, hắn đã bình tĩnh lại. Cỗ hơi thở đó chắc chắn là thần lực của thần linh. Chỉ có điều, không biết vì sao Dơ Di và Rui Đi Hên không cảm ứng được sự tồn tại của cỗ thần lực này. Ánh mắt của ba người tập trung lên người hắn. Chỉ có điều nhìn tên cự ma này, đám người Tiếu Ân biết chắc hắn không phải thần linh nhân loại ở trong vũ trụ. Tự nhiên không chỉ có con người mới có trí tuệ, những sinh vật có trí tuệ khác cũng có thể trở thành thần linh. Chỉ có điều xem hình dáng của tên thần linh không hề giống với các thần linh trên tinh cầu. Không biết vì sao hắn lưu lạc tới nơi này. Năng lượng dao động từ trên người cự ma truyền đến. Một giọng nói sắc bén vang lên trong đầu bọn họ. Các ngươi là ai? Vì sao lại phá quốc gia của ta? Dơ Di hừ nhẹ một tiếng. Chúng ta là người bảo vệ đại lục. Ngươi là thần linh nào? Cự ma ngẩng chiếc đầu cao lớn của mình lên, tinh thần dao động dường như mãnh liệt lên. Ta tới từ đâu? Các ngươi không cần phải biết. Nhân loại hèn mọn, các ngươi chẳng những tới quốc gia của ta, còn vọng tưởng phá hủy nó. Các ngươi phải chịu đựng sự phẫn nộ và trừng phạt của ta. Tiếu Ân cười hắc hắc nói, thần linh đại nhân tôn kính. Không phải chúng ta muốn phá hủy quốc gia của ngài, mà do ngài tới đại lục của chúng ta để tuyển tín đồ. Những tín đồ đó bán mạng cho ngài khiến dân chúng trên đại lục chết vô số người. Cho nên chúng ta được sự nhờ cậy của nhân dân, muốn đề xuất với ngài vài yêu cầu. Dơ Di há hốc miệng, cũng không ngăn cản Tiếu Ân nói nhả. Ngược lại, gã cảm ứng tình huống của Rui Đi Hên. Tuy rằng lôi điện mưa gió trên đầu hắn đã rất cường đại, nhưng cách cấm chú vẫn còn một đoạn nhỏ. Nếu có thể kéo dài thời gian là tốt nhất, đề xuất yêu cầu gì với ta? Cự ma cất tiếng cười to, giọng nói tràn ngập sự khinh miệt. Tuy hiện giờ hắn ở trong trạng thái yếu, nhưng vẫn coi đám người Tiếu Ân như những con kiến. Ánh mắt của cự ma đảo một vòng quanh quốc gia cảo mình. Phẩm là những nơi ánh mắt của hắn lướt qua, thì những khe nứt bị Tiếu Ân phá nứt liền thu nhỏ lại trên diện rộng. Dung nham chỉ cần chảy qua là có thể tu sửa xong. Đảo mắt một vòng, nguyên quốc gia lúc nào cũng có thể sụp đổ, không ngờ lại khôi phục hơn nửa. Ánh mắt của Dơ Di và Rui Đi Hên kinh hãi. Đây là thực lực chân chính của thần linh sao? Bọn họ tốn nhiều sức lực, Tiếu Ân còn thi triển lĩnh vực lực lượng, thế nhưng không ngờ lại bị tên này tu sửa trong nháy mắt. Thực lực cường đại này đã vượt qua phạm vi lý giải của bọn họ. Nhất thời, trong lòng bọn họ lạnh lại. Thân hình to lớn của cự ma tạo thành áp lực to lớn đối với bọn họ. Tiếu Ân trợn tròn mắt, lẳng lặng nhìn cự ma. Nhưng trong lòng hắn không hề bình tĩnh, bởi vì trong cảm ứng của hắn, nhìn bề ngoài thì cự ma có vẻ thoải mái thi triển uy lực của thần linh. Nhưng cỗ hơi thở quanh người thần linh trong nháy mắt giảm đi 1/3. Hơi thở năng lượng đó là một loại năng lượng thuộc về cự ma. Tiếu Ân có cảm giác, đó chính là năng lượng căn bản của cự ma, cũng là cơ sở để hắn tồn tại. Nếu cỗ hơi thở đó tiêu tán hết thì cũng là lúc tên thần linh lâm vào đường cùng. Cảm giác này không hề chân thật, nhưng hắn có cảm giác mình tuyệt đối nắm chắc khôi phục xong quốc gia. Vẻ khinh miệt trong mắt cự ma càng thêm nồng đậm, dường như hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Giơ tay nhấc chân là có thể dập nát ba con kiến trước mặt, nhưng mà giây phút này, tay Tiếu Ân khẽ cử động. Trong lòng bàn tay có thêm một giọt thần lực kết tinh. Giọt thần lực kết tinh này có màu trắng, là giọt thần lực xa ra tặng dị thần linh vĩ đại. Kỳ thật chúng ta phụng chỉ ý của nữ thần ánh trăng. Tiếu Ân ba hoa nói. Cự ma tạm dừng một chút, tinh thần dao động của hắn lại truyền đến. Nữ thần ánh trăng, tín đồ của nàng không phải đang cùng tín đồ của ta tác chiến sao? Còn muốn tới tìm ta làm gì? Cỗ năng lượng truyền đến vô cùng to lớn, nhưng trong nháy mắt Nhất Hào phân tích được mấy chỗ sơ hở trong đó. Dựa theo kết quả suy đoán của Nhất Hào, tên thần linh này đang chột dạ hoặc sợ hãi. Tiếu Ân tiếp tục cười dài nói, nữ thần ánh trăng muốn nhờ ta chuyển lời. Mời ngài rời khỏi tinh cầu, nếu ngài đáp ứng, giọt thần lực kết tinh này là vật để bồi thường cho ngài. Giọng nói của cự ma lạnh như băng, dùng một giọt thần lực kết tinh để bồi thường sao? các ngươi phá hủy quốc gia của ta còn hơn xa độ chân quý của một giọt thần lực kết tinh. Tiếu Ân đột nhiên không nói gì, mà yên lặng nhìn hắn. Khi hắn nói mấy câu đó, Tiếu Ân cảm ứng được cỗ hơi thở thần bí quanh người hắn bắt đầu khôi phục lại. Tuy chỉ khôi phục được một chút nhưng nếu không kết hợp với Nhất Hào, Tiếu Ân không thể cảm ứng được, nhưng đúng là đã khôi phục. Điều này nói rõ, thần lực trên người cự ma đang gia tăng. Hơi nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần của Tiếu Ân khuếch tán. Trong tình huống này không ngờ hắn lại làm chuyện này. Không chỉ nằm ngoài dự đoán của hai người dơ di mà còn khiến cự ma tò mò. Giây phút này, cự ma dường như quên chuyện tên nhân loại nho nhỏ này xem thường tôn nghiêm của thần linh. Trong cảm ứng của Tiếu Ân, hắn phát hiện được nguyên nhân tại sao cự ma khôi phục được thần lực. Vì quốc gia của hắn tuy đã tổn hại lớn, nhưng có một cỗ lực lượng mỏng manh thông qua quốc gia truyền vào người hắn. Lực lượng này chính là tín ngưỡng lực. Tuy rằng không khổng lồ nhưng rất ổn định. Nếu Tiếu Ân đoán không sai thì đây là những tín đồ thành kính do cự ma bồi dưỡng trong vòng hơn trăm năm qua. Tín ngưỡng lực của những tín đồ đó dùng một phương thức thần kỳ hội tụ trong quốc gia, thông qua quốc gia biến thành hơi thở thần bí quanh người cự ma. Hoặc nói đó là thần lực của thần linh. Quá trình này không phức tạp nhưng lấy quốc gia của thần làm nền móng. Nếu không nhiều nhất tín ngưỡng lực chỉ ngưng kết thành thần lực kết tinh mà thôi mà không biến thành thần lực do thần linh khống chế. Tiếu Ân đánh giá cự ma thì cự ma cũng cảm ứng được lực lượng của Tiếu Ân. Một lát sau, giọng nói của cự ma phẫn nộ vang lên. Ngươi không phải tín đồ của nữ thần ánh trăng. Trên người ngươi không có thần lực của nàng. Tiếu Ân bật cười nói. Ngài nói đúng, ta không phải tín đồ của nàng nhưng ta là sứ giả của nàng. Cự ma lập tức đình chỉ gào thét. Hắn ngẩng đầu nhìn Joy Di Hên đang cố gắng tích lũy lực lượng. Giờ phút này, khuôn mặt của Joy Di Hên lộ vẻ đắc ý. Ngay cả Dơ Di cũng thở phào một hơi. Nhờ Tiếu Ân cãi cỏ với cự ma, cuối cùng cấm chú của Joy Di Hên cũng hoàn thành. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra. Nhưng khuôn mặt của cự ma lại nở nụ cười khinh thường. Hắn nâng cánh tay của mình lên, chỉ vào lôi điện mưa gió trên đỉnh đầu Joy Di Hên. Một cái chỉ nhẹ nhàng, căn bản không hề có lực lượng nguyên tố dao động. Sau đó lôi điện mưa gió tràn ngập trong không gian lập tức dừng lại. Trong mưa gió vốn tràn ngập lôi điện nhưng giờ phút này lại giống như mặt nước giếng, không hề có một gợn sóng. Từ từ, nguyên tố ma pháp từ bên ngoài tiến vào bắt đầu tiêu tan. Toàn bộ lôi điện, mưa gió được triệu tập tới cứ như thế biến mất trong thế giới này. Ánh mắt của Dơ Di và Joy Di Hên hoàn toàn ngây dại. Trong lòng bọn họ tràn ngập lạnh lẽo. Đó là cấm chú đó, có thể biến một vùng đất thành mảnh đất đen, có thể hủy diệt mọi thứ, tương đương với vũ khí hạt nhân đó. Nhưng trong mắt cự ma lại vô cùng nhỏ bé, căn bản không hề có uy hiếp gì với hắn. Giây phút này, rốt cuộc bọn họ biết thần linh đáng sợ tới cỡ nào. Thần linh, hóa ra dù là thần linh suy yếu cũng có thể phất tay là giết chết được bọn họ. Không ngờ bọn họ dám tới khiêu chiến thần linh, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà khác với khuôn mặt xám cho của hai người Dơ Di, đôi mắt của Tiếu Ân lại sáng lên. Trong cảm ứng của hắn, thần lực trên người cự ma lại giảm tới hơn nửa. Giờ phút này, thần lực trên người cự ma còn không bằng 1/3 khi hắn từ miệng núi lửa đi ra. Tim Tiếu Ân đập nhanh, ánh mắt của hắn như hai vì sao sáng ngời, dường như xuyên thấu mọi thứ. Giọng nói của cự ma lại vang lên, nói cho nữ thần ánh trăng biết. Ta đáp ứng điều kiện của nàng, sẽ rời khỏi tinh cầu này. Hiện tại đám nhân loại hèn mọn các ngươi hãy cút đi cho ta. Dơ Di và Joy Di Hên ngẩn ra. Bọn họ không tin vào lỗ tai mình. Không ngờ cự ma lại đáp ứng yêu cầu của nữ thần ánh trăng. Hắn tin Tiếu Ân. Điều đó không thể tin nổi. Nhưng càng khiến bọn họ kinh hãi đó là Tiếu Ân không rời đi, ngược lại nói từng chữ. Thần linh đại nhân tôn kính, ta có một chuyện nữa muốn thỉnh giáo ngài. Điều gì? Vì sao ngài lại buông bỏ tôn nghiêm của thần linh? Trong mắt ngài chúng ta không khác gì những con kiến mà. Khóe miệng của Tiếu Ân chậm rãi nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Nếu ngày sau ngài khôi phục lại thần lực, sẽ đối xử với chúng ta như thế nào? Trong nháy mắt thời gian như dừng lại, Dơ Di và Joy Di Hên đang hoảng loạn lập tức ngẩn ra. sau đó bình tĩnh lại. Sự hoảng sợ trong mắt bọn họ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát khí sắc bén. Đúng vậy, nếu đã lựa chọn con đường giết thần thì không còn đường để lùi nữa. Nếu có thể thành công giết thần, tự nhiên là vui mừng. Nhưng nếu không giết chết thần, dù có toàn mạng trở về thì khi thần linh khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, hắn sẽ quên việc hôm nay sao? Bởi vì cấm chú bị thần linh phá tan khiến bọn họ sợ hãi. Câu nói của Tiếu Ân hoàn toàn thức tỉnh bọn họ. Bọn họ vì thần cách mà không tiếc mạo hiểm tính mạng của mình. Trong mắt của cự ma tràn ngập lửa giận. Dường như hắn rất phẫn hận. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiếu Ân. Dường như muốn khắc sâu dung mạo của Tiếu Ân. Tới tình trạng này, cự ma cũng không nói gì nữa. Đôi bên không còn đường lui. Không phải ngươi chết thì ta vong. Khí thế trên người cự ma giống như núi lửa bùng nổ mãnh liệt. Toàn bộ quốc gia vang lên những tiếng kêu ù ù. Dung nham trên mặt đất tăng lên nhiều, không ngờ lại giống như biển rộng, từ các miệng núi lửa chảy ra. Nhưng mà Tiếu Ân lại chú ý, núi lửa không bùng nổ như trước. Nếu cả núi lửa cũng bùng nổ, thì uy thế sẽ gia tăng gấp đôi. Nhưng dưới sự khống chế của cự ma, không một tòa núi lửa nào bộc phát. Hơn nữa cự ma không vận dụng thần lực ở quanh người. Ý cười trên khu ôm mặt của Tiếu Ân càng đậm. Vì kích động mà thân thể hắn hơi run rẩy. Trong mắt hắn tràn ngập niềm tin, dường như thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về hắn. Người khác không thể cảm ứng được tình hình cụ thể của thế giới này, nhưng Tiếu Ân và Nhất Hào liên thủ với nhau, có thể tính toán rạch ròi mọi thứ. Thần linh ở trong quốc gia của mình, quả thực có uy thế cường đại hơn so với ngoại giới. Trong thế giới của mình, nếu hắn vận dụng thần lực thì không gì không làm được. Ngay cả cấm chú có thể tạo ra mảnh đất đen dài trăm dặm cũng dễ dàng bị thần lực bài trừ. Nhưng điều kiện cần là quốc gia của hắn phải tồn tại. Nếu quốc gia của hắn sụp đổ hoặc biến mất thì chắc chắn sẽ tạo thành thương tổn lớn đối với hắn. Không biết vì nguyên nhân gì mà cự ma lại ngã xuống đại lục hắc quỷ. Trước lúc ngã xuống, quốc gia của hắn đã bị phá nát thành từng mảnh nhỏ. Ngay cả khi dùng hơn trăm năm để tu dưỡng, hấp thu rất nhiều tín ngưỡng lực, góp nhặt nhiều hồn phách chiến tranh và sinh vật vong linh bậc cao, hắn cũng chỉ cơ bản dựng lại được quốc gia của mình mà thôi. Khi quốc gia chưa hoàn toàn ổn định thì chỉ chịu được một lực lượng nhất định. Do đó tên thần linh này mới buông bỏ tôn nghiêm của mình, không muốn giao thủ với ba người Tiếu Ân. Khi quốc gia chưa xây dựng xong thì không phải là chiến trường tốt, ngược lại còn trở thành trói buộc lớn nhất đối với hắn. Tiếu Ân tuy không biết rõ đạo lý bên trong nhưng thông qua tính toán của Nhất Hào, cùng với hành động của tên thần linh từ khi hắn xuất hiện, hắn mới có hành động lớn mật như thế, nhưng không ngờ lại phù hợp với quy luật khoa học. Thậm chí Nhất Hào còn suy đoán, thần linh cự ma thấy cấm chú của Rui đi hên, sở dĩ không lập tức ra tay là do hắn sợ làm gián đoạn quá trình làm phép khiến nguyên tốt ma pháp rối loạn. Từ đó có thể khiến quốc gia bị tấn công mãnh liệt. Cho nên hắn thả lãng phí thần lực, đợi lôi điện mưa gió hình thành rồi mới ra tay. Do có nhiều điều trùng hợp như vậy nên Tiếu Ân mới tràn ngập tin tưởng. Không ngờ bọn họ gặp thần linh cự ma trong tình huống này, chỉ có thể nói vận khí của bọn họ quá tốt. Nếu cự ma biết bên trong Tiếu Ân có một máy tính siêu cấp, chỉ sợ việc đầu tiên mà hắn xuất hiện, chắc chắn là làm thịt Tiếu Ân chứ. Tuy nhiên hiện tại thần lực trên người hắn chỉ còn lại 1/3. Tuy hiện giờ khí thế của hắn vững vàng ngăn cản được ba người Tiếu Ân nhưng để uy hiếp đám người Tiếu Ân thì chưa đủ. Hai vị, đây là cực hạn của hắn. Ngoài mặt thì Tiếu Ân cười nhưng giọng nói của hắn tràn ngập hàn khí. Vận khí của chúng ta rất tốt. Nếu để hắn tu dưỡng thêm 100 năm nữa thì đừng nói ba người chúng ta. Cho dù có thêm 30 người cũng chưa đủ để hắn nhét kẽ răng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tay Tiếu Ân cử động, một quyển trục có phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay hắn. Hàm răng khẽ cắn chặt lại, hắn phát ra một tiếng lạnh như băng, sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 46, thế giới của thần sụp đổ. Cổ tay run run, một cái gì đó dài dài mỏng manh như một sợi tóc dài xuất hiện, dập dềnh trôi nổi giữa thế giới hồng hắc. Một màu trắng xóa trong nháy mắt tràn ngập ánh mắt mọi người. Tại giờ khắc này, trong mắt mọi người chỉ còn có một màu trắng xóa này mà thôi. Cự ma gào lên thảm thiết.